Lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 13, góc truyện audio.com. Kết hôn 2, đã mang thai 6 tháng, Tề Phàm vận động có chút không? Tiện cô vẫn mỗi ngày kiên trì tản bộ chung quanh biệt thự chung. Một người phụ nữ Đông Phương xinh đẹp, hoặc là có thể nói là cô gái, nhìn qua còn chưa trưởng thành, lại vác cái bụng thật to, bức. Tranh này rất là hấp dẫn người, đi đâu cũng có người nhìn lại. Tề Phàm không để ý tới ánh mắt những người đó, vỗ về bụng chuyên tâm nói chuyện với cục cưng. Cục cưng, có mệt không hả? Mệt rồi chúng ta về nhé. Vài ngày gần đây, thân mình có chút sa sút vừa muốn trở về cục cưng lại dùng sức đá cô một phát. Chà, cục cưng không muốn trở về sao? Thế chúng ta đi, sang bên kia ngồi nhé. Con đường nhỏ này là nơi gần nhất mà Tề Phàm hay tới. Tìm vị trí ngồi xuống, cô lại bắt đầu thương lượng cùng cục cưng. Cục cưng, con muốn uống cái gì nào? Cà phê không? Được, rượu vang không được, rượu vodka lại càng không được. À, đúng rồi, chúng ta uống sữa cho khỏe nhỉ. Người bên cạnh nghe thấy cô thì thào độc thoại thì, xì, cười ra tiếng, Tề Phàm nhịn không được quay đầu, muốn nhìn là người. Nào vô duyên đến vậy, nhìn lại, là gương mặt Đông Phương hiếm gặp. Mặt tuấn tú, khóe miệng cười dương lên với cô đang ngồi đối diện, bộ vest vừa vặn màu đen. Quần dài, nhìn qua rất là thản nhiên tự đắc. Bộ dáng của anh làm cho Tề Phàm không khỏi liên tưởng đến Lạc Kỳ, đáy lòng trầm xuống, liền quay lại đầu, không nhìn anh nữa. Trang nghiêm tự gõ đầu mình, anh làm sao vậy chuyện? Chả có tí buồn cười mà không ngăn được tiếng cười. Bất quá cô gái này, thật là thú vị. Một đường đi, tới, không ngừng cằn nhằn, cười đến hạnh phúc vui vẻ. Cười khẽ tóc ngắn ngang, vai, đỉnh đầu có hai chùm tóc quật cường cong xuống, bộ dáng rất ư buồn cười. Cô cực kỳ xinh đẹp giống người trong tranh, mặt mày có nét đẹp của người mẹ, lại có nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ. Bụng cô thật sự rất lớn, người cũng rất gầy, quần áo rộng thùng thình càng làm cho thân hình cô thêm nhỏ bé, lông mi dài quá mắt, đôi lông mi rợp bóng nhìn sâu vào trong mắt. Còn có chút mệt mỏi, vị tiểu thư này, đứng dậy vòng đến trước bàn anh, vấn an, làm ơn gọi tôi phu nhân, cô chỉ bụng mình, ok, vị phu nhân này, không ngại ngồi chung chứ. Cười khẽ sờ sờ cái mũi, cô gái này rất thú vị, đối với thân phận đã kết hôn, coi trọng vậy, loại đàn ông nào có thể làm cho cô để ý, đến vậy. Không hiểu anh lại có chút hâm mộ thậm chí là ghen. Tị người đàn ông không lộ mặt kia, mỉm cười lắc đầu, muốn ra lệnh cho cảm xúc. Trong lòng không được trào ra, kỳ thật ngay từ đầu thấy cô một người anh đã từng một lần nghĩ đến cô là vợ bé nhà giàu hoặc tình nhân ai đó. Hiện tại đã biết cô đã kết hôn, liền nhịn không được ở trong lòng oán thầm, để một người phụ nữ mang thai tự đi tản bộ uống này uống nọ, tên kia không xứng chức ông xã, lại càng không xứng chức ba ba. Bên kia còn có rất nhiều chỗ ngồi, cô uyển chuyển cự tuyệt, bị mỹ nữ trực tiếp cự tuyệt như thế, không thể tin. Được mị lực của tôi suy yếu nhanh như vậy, tôi thật sự thấy bị tổn thương. Ôm ngực giả vẻ mình vô cùng đau đớn, anh làm Tề Phàm cười nắc nẻ, được rồi, anh vẫn thần thái sáng láng, anh tuấn bất phàm, không chê còn giúp tôi uống sữa đỡ nhàm chán, xin mời ngồi. Người đàn ông này rất thú vị, ở đây người Hoa rất ít. Có thể gặp nhau, cứ coi như duyên phận đi, có thể ngồi cùng với mỹ nữ thế này, đừng nói sữa. Cùng uống nước trắng cũng thấy rất ngọt, góc truyện audio.com, kéo cái ghế dựa anh không khách khí ngồi xuống, đồng thời cũng gọi một ly sữa. Xin chào, tôi tên Trang Nghiêm, Nghiêm trong Nghiêm. Tốt, Trang Nghiêm, rất đặc biệt, Cam, chả quá đặc biệt, em còn tưởng tính từ, định cô viết hoa, ông nội tôi đặt cho, à tôi tên là Tề Phàm, Tề Phàm, cũng là ông nội đặt cho, bất quá Phàm này, không phải, là Phàm thường nghen, à, hóa ra là Tề Phàm không tầm thường, rất vui được gặp cô, tôi cũng rất vui được quen biết anh, Trang Nghiêm, không nghiêm túc, Trang Nghiêm nhíu mày, cô gái này, dám lấy tên anh ra. Nói giỡn, muốn cụng ly không, anh cứ vậy bưng ly sữa ngồi chỗ kia, nhìn phong cách của anh, Tề Phàm nhịn không được cười anh, đương nhiên, nhưng, phải kính ai đây, à cứ kính, không tầm thường, và, không nghiêm túc, đi, Tề Phàm híp mắt cười đến sáng lạn, được vậy kính không tầm thường cùng không nghiêm, túc, bị đôi mắt cười của cô lung lay, Trang Nghiêm chớp mắt, tim đập mạnh còn loạn nhịp, ngay lúc này anh cảm thấy, lần này đi New York cũng không tính vô ích, tuy rằng không có tình cảm ướt át nhưng nói chuyện phiếm với thiếu phụ trẻ này hiển nhiên tốt hơn nhiều so với tình một đêm nông cạn. Kia, thực xin lỗi, tuy như vậy rất không lễ phép nhưng cô trông còn rất nhỏ tuổi, tôi đã trưởng thành, chẳng qua là trông giống trẻ con thôi, như là biết anh muốn hỏi cái gì, Tề Phàm dành trả lời.